Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Bành trướng đại biểu ăn thiệt thòi. Kurotaku có chút híp mắt, một thanh biến mất trên mặt nước mưa. Oai xác, lôi điện phong bạo, tại uy lực bên trên khẳng định không sánh bằng trung cực dòng điện xung kích. Cho nên lần này hưu chết vào tay ai, hắn cũng không dám xác định, thật sự không cho cơ hội chứ sao. Nếu Blaziken có thể lại cho hắn một chút thời gian bất quá. Bây giờ nghĩ cái này cũng không làm nên chuyện gì. Giữa sân, nước mưa rất nhanh liền tách ra ngọn lửa cùng dòng điện bạo tạc sau sinh ra nồng vụ. Hiển lộ ra bên trong hai cái ngây người tại nguyên chỗ thân ảnh. Một cái toàn thân tư tư bốc lên tia điện, diện mục con người dữ tợn. Một cái khác da lông khói trắng nổi lên bốn phía. Nhìn xem giống nhau vừa ra lò cao lương màn thầu. Đúng là đều không có ngã xuống. Lạc, Hiệp, Thích Bổ, bọn chúng lẫn nhau trừng mắt nhìn, nhưng không có xuất thủ. Bởi vì song phương đều ở vào nhịn đau trạng thái. Blaziken không có ngăn cản tê dại năng lực. Electivide dòng điện điên cuồng nhói nhói thân thể của nó cùng đại não. Trong lúc nhất thời ngay cả lúc nói chuyện, đầu lưỡi đều là run lẩy bẩy. Bất quá vận khí của nó thật rất tốt. Tê liệt cứng ngắc hiệu quả từ trước đến nay đều không có phát động qua. Tại gia tốc đặc tính trợ giúp dưới, nó tốc độ bây giờ đã cùng không chúng tê liệt trước đó đồng dạng. Thậm chí hơi thắng chi. Tại nó đối diện, Electivide thì nhẫn thụ lấy hai phần tổn thương. Một phần là Blaziken hai dăm kích đá vào nó mãnh liệt đốt bị thương. Một phần khác là Wisak, lôi điện phong bạo, phản tổn thương. Wisak, lôi điện phong bạo, phản tổn thương mức là đối phương nói tiếp nhận tổn thương 1/4. Lấy Electivide chuyển vận tăng thêm Electric Terrain, điện khí tràng địa, tăng phúc, ai ra, đếm kỹ một chút Electivide đến cùng đã ăn bao nhiêu tổn thương. Hai lần hai dăm kích, 1/3 overheat, quá nhiệt, oai xác, lôi điện phong bạo, phản tổn thương, Electivide là thật có thể chịu. Đứng vững, đừng ngất đi, ngẫm lại đêm qua ăn combi bánh ngọt. Kurotaku bén nhạy phát giác được Electivide ý thức có chút tan rã. Kịp thời trong lòng kêu gọi nó, thành bại ở đây nhất cử. Dùng cái đuôi tăng phúc Thunder Pan, lôi điện quyền, Thích Bổ, Electivide hai mắt trừng trừng gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng hai cái đuôi quấn quanh lấy cánh tay phải của nó. Điên cuồng hướng nó bàn tay đưa vào dòng điện. Khoa trương xoạt, như sấm nổ bạo hưởng cùng ánh sáng chói mắt vờn quanh tại Electivide trong tay. Đối diện, sớm đã đạt được Takihoshi mệnh lệnh Blaziken lần nữa để cho mình trên cổ tay ngọn lửa kịch liệt. Thiêu đốt, dùng nó lóe ra nâu đỏ sắc quang mang nắm đấm, giống một viên đạn hỏa tiễn, hướng Electivide đầu đánh tới. Electivide cũng là đem nó hai cái đuôi tăng cường dòng điện sau Thunder Punch. Lôi điện quyền, nện hướng Blaziken hàm dưới. Song phương đồng đều dùng tay phải. Thế là, giữa sân liền xuất hiện có thể xưng lịch sử danh họa một màn. Blaziken ngọn lửa gia tốc Sky Uppercut, trùng thiên quyền, trước một bước đánh vào Electivide trên đầu. Nhưng Electivide Thunder Punch, lôi điện quyền, cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó thành công đánh trúng Blaziken cái cằm. Đều trúng. Song phương cũng lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay rớt ra ngoài. Đông, đông, đây là hai đạo đâm vào đấu trường biên giới trên vách tường thanh âm. Kurotaku cùng Takihoshi cũng tại hai cái Pokemon đụng vào vách tường thời điểm bỗng nhiên quay. Người có thể đứng lên cầm xuống nó. Bọn hắn đối với mình Pokemon hô to. Lúc này không ai quản cái gì phong độ không phong độ sự tình. Chỉ biết là trước một bước đứng dậy trở lại đấu trường người. Mới có chiến thắng khả năng. Electivire ngồi liệt tại dưới vách tường. Trong đầu trống không, cái gì đều nghĩ không ra. Nó bị Blaziken một quyền đánh cho hồ đồ. Trước mắt ở vào đứng máy trạng thái. Bất quá lỗ tai nghe thấy Kurotaku thanh âm lúc. Thân thể vẫn là vô ý thức đi theo làm theo. Lảo đảo bò lên hai mắt vô thần. Nước bọt không tự giác chảy xuôi xuống tới. Xa xa mặt khác trên vách tường. Blaziken nhận tổn thương so Electivire muốn ít rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, nó hiện tại cũng vẫn là giống dập đầu thuốc. Gật gù đắc ý, hai chân như nhũn ra. Trên cổ tay ngọn lửa cũng thay đổi thành nhu hòa ngọn lửa. Hai cái thân cao đều vượt qua 2 mét Pokemon dựa lũ lấy thân thể. Giống zombie đồng dạng chậm rãi hướng phía trước tiến. Vì cam đoan người xem an toàn. Đấu trường biên giới khoảng cách đấu trường không sai biệt lắm có 40 mét. Có thể đem đối thủ đánh bay 40 mét khoảng cách. Electivire cùng Blaziken đến cùng có bao nhiêu dùng sức có thể nghĩ. Mà đi lần này, chính là không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ. Có chút nữ tính người xem không đành lòng nhìn thẳng. Đa sầu đa cảm các nàng không có cách nào tưởng tượng Blaziken cùng Electivire vì cái gì liều mạng. Như vậy, bên cạnh nam tính khán giả thì con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đấu trường. Song quyền nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào. Vì cái gì? Ngoại trừ thắng lợi bên ngoài, còn có cái gì đồ vật là đáng giá Pokemon đi liều? Cái gì gọi là Pokemon a? Biến không thể thành có thể. Lâm nguy cảnh mà không nhụt chí. Không đến cuối cùng một khắc. Vĩnh viễn không nói từ bỏ. Đây chính là Pokemon. Blaziken cùng Electivire lúc này hành vi. Không thể nghi ngờ là đâm trúng bọn hắn châm. Thề không bỏ qua. Mà khi hai cái Pokemon đi vào sân đối chiến bên trong thời điểm. Tuyệt đại bộ phận nam tính người xem đứng dậy đều hô to lên. Vì Blaziken động viên, vì Electivire trợ uy, giống như là đáy lòng có cỗ lửa tại đốt, thét lên mặt đỏ tới mang tai. Bên cạnh muội tử dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn lúc cũng không bỏ qua. Cuối cùng, thanh âm của bọn hắn đều chỉ hóa thành hai chữ. Cố lên, nếu nói ngay từ đầu Takehoshi tiến vào chính là Kurotaku sân nhà. Khán giả đều đang vì Kurotaku gieo hò. Như vậy hiện tại, nơi này chính là Blaziken cùng Electivire sân nhà. Thích bổ, lạc, hai cái Pokemon ánh mắt mê ly. Cơ hồ không nhìn thấy đối thủ chính xác vị trí. Nhất là Electivire, mạnh mẽ dùng cái đuôi cắm vào dưới mặt đất chống đỡ lấy thân thể của mình. Không để cho mình ngã xuống. Nó biết cái này khẽ đảo. 80% là không đứng lên nổi. Kurotaku lao đi trên đầu mình mồ hôi. Ánh mắt yên tĩnh. Cùng xa xa Takehoshi đối mặt. Không hề nghi ngờ. Lần này là hắn cờ kém một chiêu. Hắn sớm phải biết đối mặt Blaziken loại này cường địch. Là không thể nào cho Electivire quá nhiều trải đường cơ hội. Có thể hắn vì tìm kiếm uy lực tối đại hóa. Vẫn là lựa chọn trung cực dòng điện xung kích. Có lẽ ngay từ đầu không muốn lấy làm những chuyện kia. Chỉ là đơn thuần dùng hết sáo lộ. Electivire chưa hẳn muốn ăn nhiều như vậy chiêu thức. Hơn phần nửa có thể lưu giữ lại càng nhiều thể lực. Là Charizard kinh diễm đại chiêu để hắn bành trướng. Một chiêu cuối cùng. Đón đỡ được. Ngươi thắng. Không tiếp nổi. Đồng quy vu tận. Hắn có chút há miệng. Biết Takehoshi có thể căn cứ khẩu hình của hắn để phán đoán lời hắn nói. Discharge, phóng điện, đi thôi. Trong đầu 80 điểm tinh thần sôi trào. Thông qua cộng minh truyền thâu đến Electivire trong lòng. Hắn nắm giữ không được aura chi lực. Nhưng cũng đạt được một chút cùng loại siêu năng lực thủ đoạn nhỏ. Trên cơ bản không có gì chứng dùng. Tỉ như, kích thích Electivire ý thức. Cưỡng chế để nó rõ ràng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đã đầy đủ. Từ trong hỗn độn đột nhiên đánh thức Electivire thậm chí đều không có suy nghĩ nhiều. Tại Kurotaku nói ra Discharge phóng điện, hai chữ thời điểm, cổ động từ bản thân trong cơ thể lôi điện, thốt nhiên thả ra ngoài. Ánh sáng màu vàng đột nhiên sáng. Tại Blaziken bởi vì Takehoshi trợ giúp khôi phục ý thức lúc. Nó nhìn thấy xa xa Electivire ngực có một cái đầu người lớn địa N cầu bỗng nhiên hướng bốn phía. Khuếch tán, hóa thành một nửa hình tròn. Trong khoảnh khắc liền thôn phệ toàn bộ sân đối chiến. Bao quát nó, Discharge, phóng điện. Electric thuộc tính quần công loại hình chiêu thức. Dòng điện lần nữa leo lên trên thân thể của nó. Mãnh liệt tê liệt cảm giác thậm chí để nó không cách nào mở ra miệng của mình. Nhưng cũng may Discharge, phóng điện, chỉ là tiếp tục 2 giây mà thôi. 2 giây sau, Blaziken, phốc hoành, một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Thân thể cứng đờ giống khối đầu gỗ, giống phá phong dương đồng dạng thở hào hền, nhắm mắt lại, tùy có khả năng ba ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà nơi xa, đồng dạng truyền đến một đạo phốc hoành âm thanh. Cái này khiến Blaziken con mắt mở ra một con đường nhỏ vá. Ánh mắt bỏ qua, thình lình nhìn thấy vừa rồi vượt lên trước một bước sử dụng chiêu thức Electivire ngã sấp trên mặt. Đất, trên mặt vòng vòng dị thường dễ thấy. Trọng tài lập tức tiếng còi. Blaziken căng cứng thần kinh cũng đi theo trọng tài tiếng còi có chút buông lỏng. Đón lấy, thân hình gầy gò đổ nghiêng. Trên cổ tay ngọn lửa dập tắt, nằm ngửa trên đất, rồi mưa hao to, từng ngụm hô lấy chọc khí cùng khói trắng. Nó hiển nhiên cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, liền nửa quỳ khí lực cũng mất. Chỉ bất quá nó còn tỉnh dậy mà thôi. Vừa mới phán xong Electivire thua trọng tài động tác cứng đờ. Đối với Blaziken vị trí dơ lên kỳ, Blaziken không có thua. Nói đúng ra nó thắng, nhưng nó vẫn như cũ đến hạ tràng. Pokemon thi đấu hóa đối chiến vì giảm bớt huyết tinh cùng vô nhân đạo tràng diện. Biết tận lực làm ra không nguy hiểm cho Pokemon tính mệnh phán quyết. Thoát lực còn đánh loại chuyện này. Dù là trainer nguyện ý, thi đấu phương cùng trọng tài cũng không nguyện ý. Thích bổ, được rồi, lần này là ta nổi. Không có quan hệ gì với ngươi. Kurotaku lắc đầu, cự tuyệt, Electivire xin lỗi, ngươi đã tận lực, an tâm nghỉ ngơi, tiếp xuống liền giao cho Garchomp bọn chúng đi. Electivire là hắn đội ngũ bên trong, thua số lần nhiều nhất một con Pokemon, đồng thời cũng là ra sân số lần nhiều nhất một con Pokemon. Đối cho tới nay đều đem Garchomp làm đối thủ cạnh tranh nó tới nói. Trên thực lực thua cũng không đáng sợ. Lòng dạ bên trên thua mới là thật thua. Cho nên Kurotaku cũng không cần đối Electivire nhiều hơn an ủi. Hắn biết Electivire sẽ không bởi vậy đánh mất lòng dạ. Nó kháng ép năng lực là trong đội ngũ mạnh nhất một cái. Hấp thủ giáo huấn, giảm bớt bố cục. Kurotaku nhắm mắt lại. Hắn đánh đã quen xuôi gió cục. Ngẫu nhiên cũng đánh một chút ngược gió cục. Như loại này thế lực ngang nhau, rất ít đánh. Bởi vậy kinh nghiệm ít, phải lần nữa điều chỉnh đối sách. Đối diện, Takehoshi thu hồi thoát lực Blaziken, trấn an vài câu về sau. Không có quá nhiều do dự, thả ra nàng con thứ 5 Pokemon, Mawile, hơn nữa còn là cái mang vương miện Mawile. Vương miện phía trước nhất, khảm nạm lấy một viên vàng đen giao nhau Megastone. Kurotaku híp mắt, khó trách Takehoshi bình thường không đem Mawile Megastone lấy ra. Nghĩ không ra lại là vương miện kiểu dáng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sizer ra sân, cái cổ bộ vị màu đỏ nhạt màu xám màu đỏ thẫm giao nhau Megastone vô cùng dễ thấy. Lại là một viên Megastone. Takehoshi híp mắt. Nàng tự nhiên rõ ràng Kurotaku một versus một ý nghĩ, nhưng nàng nguyên lai tưởng rằng Kurotaku sẽ lên Skeptai. Chưa từng nghĩ, Kurotaku lại cầm một viên Megastone đi ra. Vận khí của hắn đến cùng tốt bao nhiêu? Takehoshi nội tâm lần đầu xuất hiện ghen tị cảm xúc,